Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, vì biểu tình cùng với ngôn ngữ tay chân giải đọc. Ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư, cơn gió nhẹ nhàng lưu động, vũ trụ cự luân không tiếng động vận chuyển. Hứa Nam Chi ôm gấu nhỏ bên cạnh nằm ở trên giường. Điện thoại ánh đèn khắc ở khuôn mặt của nàng, giống như trong tủ kính tinh xảo nhất đẹp mắt búp bê. Trắng men tinh tế da thịt, tóc dài đen nhánh nhu hòa rơi vào đầu vai, rơi vào nàng xinh đẹp trên cổ, giống như buổi tối bình thường an tĩnh hương vị. Đôi mắt nhẹ nhàng cong thành vành trăng khuyết, nhếch miệng lên đường cong mờ. Nàng trong một ngày thích nhất thời gian, không ai qua được ở buổi tối lúc này cùng Nguyên gia tâm sự. Có loại nửa mê nửa tỉnh đẹp hay cảm giác, nàng cảm thấy Nguyên gia là trên thế giới tốt nhất tồn tại. Thế là Chi Tử rất đắc ý, vừa nghĩ tới hắn hạ phát về sau chỉ cùng với nàng nói chuyện phiếm, liền không nhịn được giống như tiểu bằng hữu như vậy, muốn theo tất cả mọi người khoe khoang mới tốt. Hơn nữa viết nhật ký thời điểm, mỗi lần viết đến liên quan tới hắn văn tự, liền cái dấu chấm tròn đều trở nên có hương vị đi lên. Chi Tử, Nguyệt gia, ta cũng có thể trở thành lãng mạn người a. Nguyệt gia, có thể a, ngươi họa rất lãng mạn, ngươi luyện tập cũng rất lãng mạn, còn có ngươi dưa hấu cũng rất lãng mạn. Chi Tử, a, đây không phải thực vụng về chuyện a. Nguyệt gia, ai nói lãng mạn không phải người khác cho rằng những cái kia, là ngươi nội tâm hoàn toàn chân thành tha thiết, phát ra từ nội tâm nhiệt liệt. Thiên nhiên chính là trên thế giới lãng mạn nhất. Nguyên gia không có lừa gạt Chi Tử, mỗi lần thấy được nàng phát tới ảnh chụp cùng nói xong hôm nay cố gắng chuyện, là như vậy chân thành tha thiết lại không kịp chờ đợi. Nguyên gia cảm thấy nàng vô cùng khả ái. Chi Tử, hì hì, ta cảm thấy ta hiện tại trải qua một cái chưa hề trải qua thời kỳ. Nguyên gia, là cái gì? Chi Tử, không nói cho ngươi tương đương, Hứa Nam Chi cũng có chính mình bí mật nhỏ, mà lại là không cùng hắn nói đều có thể cảm thấy rất vui vẻ bí mật nhỏ. Nàng phải cẩn thận cất giấu tốt mới được, viết đến sổ ghi chép bên trong, tinh tế khóa lại, thời gian không còn sớm. Hai người nói chuyện ngủ ngon, Chi Tử đi viết hôm nay nhật ký, Nguyên gia thì mở ra hệ thống chuẩn bị bắt đầu hôm nay học tập. Những ngày này hắn không có tận lực lựa chọn học tập chương trình học, cảm xúc thể nghiệm cũng đều là tùy cơ, như cái tham lam tri thức hấp thu người, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đêm nay Nguyên gia cố ý lựa chọn một hạng độ khó tương đối cao chương trình học, vì biểu tình cùng với ngôn ngữ tay chân giải đọc. Cái này chương trình học thuộc về thuật đọc tâm đại mô khối bên trong. Tâm lý cùng hành vi là móc nối. Tâm lý đại sư có thể thông qua đối phương nhỏ xíu biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân đến suy đoán đối phương nội tâm hoạt động, hoặc là phán đoán này tính cách đặc thù. Tới làm xuất hành vì dự đoán, vì biểu tình cùng với ngôn ngữ tay chân giải đọc là một loại có môn thống kê đặc thù, xây dựng ở hành vi phân tích cơ sở bên trên, lấy suy đoán đối phương mục đích gì căn nguyên phụ trợ kỹ xảo. Có sinh hoạt kinh nghiệm người trưởng thành đều sẽ vô ý thức nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng thường thường cũng sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm. Cố hữu kinh nghiệm cùng với chật hẹp tri thức mặt sẽ mang đến phán đoán sai sót. Thuật đọc tâm nghiên cứu, nói trắng ra là chính là người nghiên cứu vật lý tính, người động vật tính, cùng với người xã hội tính. Cái này chương trình học sở dĩ khó học, là bởi vì nó phải vô cùng rộng tri thức mặt. Một cái chân chính tâm lý đại sư, nhất định cũng là một cái tạp gia, cái gì đều hiểu một ít. Sau đó đem những này cái gì đều hiểu một chút đồ vật ngang liền cùng một chỗ, hình thành trí tuệ, nhất là người nói chuyện say sưa ứng dụng, chính là tại phá án bên trong, đối nghi phạm tâm lý bức họa miêu tả, cũng gọi tâm lý trắc tả. Chắc tả sư trên cơ bản là tâm lý trong nghiên cứu cao thủ cấp đại sư. Các lĩnh vực tri thức bao dung cực kỳ xuất sắc. Âm nhạc, mỹ thuật, mỹ thực, kinh thương, xã giao, tri thức mặt phi thường rộng khắp. Bọn họ có thể căn cứ cảnh sát cung cấp phạm tội hiện trường hành vi quy luật. Kết hợp hải lượng số liệu phân tích quy nạp ra phạm tội người đặc thù. Miêu tả ra phạm nhân tâm lý bức họa, thu nhỏ phá án điều tra phạm vi, bởi vì hạng kỹ thuật này là căn cứ vào hành vi môn thống kê. Cũng tương tự tồn tại sai sót, nhưng không thể phủ nhận nó phát triển cùng tiềm lực. Đối với nguyên gia tới nói, cái này tri thức học tập liền hoàn toàn khác nhau. Hắn tại hệ thống bên trong có thể nhận được chuẩn xác nhất tâm lý cùng hành vi liên quan tính phân. Tích. Nói cách khác, nếu như hắn có thể đem này như đúc khối chương trình học toàn bộ học thấu, đối người tâm lý hành vi phân tích liền có thể làm được 8-9 phần 10 phán đoán. Đương nhiên, toàn bộ hiểu rõ những kiến thức này khả năng hẹn bằng không. Dù sao xã hội loài người tâm lý hành vi quá mức to lớn và phức tạp. Hơn nữa này bài học trình còn cần đọc lướt qua rất nhiều những chuyên nghiệp khác lĩnh vực tri thức. Thay lời khác nói, chính là nguyên gia trở thành tất cả mọi người. Như vậy hắn liền có thể biết tất cả mọi người là thế nào nghĩ. Làm sao làm, biển học không bờ, là chân chính không bờ a. Điểm kích, tiến vào sơ cấp nhất bản học tập. Sơ cấp nhất bản vì biểu tình cùng hành vi có phổ biến tính. Nhưng sai sót suất cũng khá cao. Xem như sinh hoạt kinh nghiệm bên trong, nhìn mặt mà nói chuyện. 1. Nói chuyện lúc, nếu có người cùng ngươi đối mặt quá lâu, như vậy hắn khả năng tại nói láo. Cái này cũng không khó lý giải. Có chút bản thân ý thức tương đối mạnh người, sẽ có ý phòng ngừa trốn tránh ánh mắt, cố ý lựa chọn ánh mắt đối mặt. 2. Làm chuyện gì lúc, thường xuyên sờ mặt hoặc xoa tay. Như vậy hắn khả năng nội tâm khẩn trương. Động tác này có trấn an tác dụng. Rất nhiều người sẽ có cái thói quen này. 3. Làm thương tâm biểu tình lúc hắn mày không có bên trong tụ lại. Có lẽ hắn không có thoạt nhìn như vậy bi thương. Bộ mặt cơ bắp thuộc về tin cậy cơ bắp. Tuyệt đại bộ phận người vô pháp tự nhiên khống chế bộ mặt biểu tình. Có thể thông qua một ít bộ mặt chi tiết đẩy ngược cảm xúc. 4. Khóe mắt không có nếp nhăn có thể là tại giả cười. Điểm ấy nhân viên phục vụ mặt bên trên nghề nghiệp giả cười vẫn tương đối rõ ràng. 5. Thân mật khoảng cách không đến 45 cm, tư nhân khoảng cách 45 đến 75 cm, lễ phép khoảng cách 120 đến 210 cm. Cái này có thể coi như khác biệt quan hệ gian tham khảo. Quan hệ không đúng chỗ thời điểm, vi phạm thường thường sẽ mang đến cảm giác không thoải mái. Này một bộ phận nội dung có rất nhiều, thích hợp với tuyệt đại đa số người bình thường, nhưng thường thường phổ biến tính càng cao, mang đến sai sót suất cũng càng lớn. Nguyên gia nhanh chóng đọc xem. Trong đó phần lớn tri thức đều là hắn đã nắm giữ. Mấy vạn điều nội dung xem xuống tới, cũng đối một ít vốn có kinh nghiệm làm thoáng điều chỉnh. Đây chỉ là sơ cấp nhất phiên bản mà thôi. Kế tiếp học tập liền đối lập nhau càng có tính nhắm vào. Hiếm thấy tâm lý cùng với hành vi biểu hiện, cái này mô khối bên trong nội dung tính nhắm vào tương đối mạnh. Cũng tương đối đặc thù. Hơn nữa trong sinh hoạt cũng không phổ biến. 1. Diogenes hội chứng, biểu hiện là sinh hoạt dơ giấy bẩn thỉu, cực độ tự ti hoặc không thể xem xét, ép buộc tính chữ hàng hành vi, không cách nào bỏ qua tài vụ, mãnh liệt ẩn cư nguyện vọng, cực ít xã giao, chủ yếu người bệnh quần thể vì người già. Cái này nguyên gia thường xuyên có tại trong tin tức gặp qua. Một ít lão nhân tại nho nhỏ phòng ở bên trong chất đầy nhặt về rác rưởi. Xú khí huân thiên cũng không bỏ được vứt bỏ một cái. 2. Cơ tát hội chứng, biểu hiện là hư vô vọng tưởng cùng phủ định vọng tưởng. Cho rằng tự thân thân thể cùng khí quan phát sinh biến hóa. như phổi nát, trái tim không có, ruột cũng nát, thậm chí cho rằng chính mình đã chết. 3. Hội chứng Stockholm, lại xưng con tin tình kết, biểu hiện là người bị hại đối kẻ phạm tội sinh ra tình cảm, thậm chí trái lại trợ giúp kẻ phạm tội tiến hành phạm tội. Nguyên gia ngẩn người, cái này tại không ít tiểu thuyết mạng bên trong ngược lại là phổ biến. Nữ tần nam tần đều không ít. 4. Con rối sợ hãi chứng, đối loại người con rối cảm thấy sợ hãi, tê cả da đầu, không rét mà run. 5. Biểu diễn hình nhân cách chướng ngại, một loại lấy quá độ cảm xúc hóa cùng theo đuổi người khác lực chú ý vì đặc điểm tâm lý hành vi. Hình thức, khổng lồ tri thức lượng học tập xuống tới, nguyên gia cũng học được có chút mộng, học tập đều là cùng với kiểm tra. Lúc này mới nhìn sơ lược hai cái tiểu mô khối, kiểm tra liền đến, mời quan sát kỹ nhân vật biểu tình cùng hành vi, quan sát thời gian 5 phút đồng hồ, suy đoán ra hắn tâm lý trạng thái, phân tích hắn tính cách, hoàn cảnh sinh hoạt, nghề nghiệp cùng với trưởng thành bối cảnh, phù hợp độ 60% vì đạt tiêu chuẩn, nguyên gia, ngoặc kép chấm hỏi, tới, điện nơi này nại điện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN